Kế hoạch trăm năm dụ dỗ ông xã vào trong. Chương 33, kế hoạch giúp anh hai thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã thay trang phục mới và dùng xong bữa sáng thì Đỗ Hoành Dương đưa Trình Mộc Cát đến Trình Thị. Còn anh cũng trở về công ty để chuẩn bị bước vào một ngày làm việc mới đầy tinh thần sảng khoái. Vừa đặt chân vào Trình Thị, thì Trình Mộc Cát đã được Nguyệt Quân đứng đợi ở sảnh lớn của công ty. Cô có chút bất ngờ khi nhìn thấy người chị dâu tương lai này. Nguyệt Quân nhìn thấy cô cũng đứng dậy và đi đến. Nói, em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Một chút phải trình bày với các cổ đông về bản kế hoạch đấu thầu rồi đấy. Chị Quân, chị đừng lo lắng. Em đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần đợi đến lúc thuyết trình nữa thôi. Nguyệt Quân gật đầu. Sau đó chị ấy cũng ở lại nói vài câu với Trình Mộc Cát. Đến khi Trình Úy bước ra từ cửa thang máy thì chị ấy lại nói đang có việc gấp nên xin phép đi trước. Trình Úy bước đến định nói gì đó nhưng lại thôi. Chắc Nguyệt Quân vẫn còn đang giận về chuyện của ngày hôm qua. Thôi thì cứ để cô ấy giận một chút chắc cũng không sao. Trình Mộc Cát nhìn thấy gương mặt anh hai thống khổ như vậy cũng chỉ biết cười. Xem ra nóc nhà của anh hai cao quá. Chắc sau này những chuyện anh hai có thể làm trong nhà chỉ có bật nút nồi cơm, bật công tắc đèn, bật quạt và bật khóc thôi. Tiểu Cát, em vào văn phòng của anh một chút. Anh có chuyện cần bàn lại với em. Trình Mộc Cát gật đầu. Cô cũng đi trước anh trai nhưng khi cô ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy anh trai đang nhìn ngó bên ngoài. Chắc là đang tìm kiếm hình bóng của chị Nguyệt Quân. Cảnh tượng này xảy ra thì cô chỉ biết lắc đầu rồi âm thầm mắng anh trai đáng đời. Ai bảo trước kia cứ luôn né tránh chị Nguyệt Quân làm gì? Có không giữ, mất rồi thì khỏi có tìm. Biết đâu nay mai chị Nguyệt Quân lại đưa người yêu về ra mắt. Đến đó chắc anh trai sẽ lên cơn điên mất. Khoan đã, nghĩ đến đây Trình Mộc Cát lại nảy ra một ý tưởng đầy mạo hiểm. Nếu anh trai đã không chủ động thì cô sẽ biến anh hai thành một tên hề. Nghĩ đến cảnh tượng anh hai nổi điên lên vì tình ái cũng đủ khiến cho Trình Mộc Cát thấy phấn khích. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không biết nên nhờ sự giúp đỡ của ai nhỉ. Thang máy dừng lại ở tầng 34. Một nam thanh niên đi vào. Đây là tổ trưởng tổ kế hoạch tên là Huỳnh Khán. Gương mặt của vị tổ trưởng này cũng rất được. Tính cách cũng không tệ. Được rồi, nếu như lần này anh hai lỡ mà có đuổi việc anh ta thì cô sẽ xin cho anh vào Đỗ Thị vậy. Anh hai, thật xin lỗi. Tuy chúng ta là anh em, nhưng em thích chị dâu hơn. Sau đó, trong thang máy chỉ có hai người là Trình Mộc Cát và Huỳnh Khán. Cô liền nói nhỏ với anh ta về kế hoạch của mình. Ban đầu Huỳnh Khán còn từ chối. Dù sao anh ta cũng chỉ là một nhân viên quèn của công ty. Khó khăn lắm mới leo được vị trí tổ trưởng của tổ kế hoạch. Nếu như chỉ vì giúp đỡ Trình Mộc Cát mà mất việc, thì chẳng phải công sức của anh ta bao nhiêu năm nay đổ sông đổ biển rồi sao? Anh yên tâm, nếu như anh hai lỡ đuổi việc anh, thì tôi sẽ đưa anh vào Đỗ Thị. Có thể chức vụ không cao nhưng tiền lương cũng không tồi chút nào. Lúc này Huỳnh Khán mới cẩn thận suy nghĩ lại. Miếng mồi béo bở như Đỗ Thị thật sự ngàn năm mới có một lần. Trước mắt thì Đỗ Thị vẫn hơn Trình Thị một chút về độ nổi danh trong giới thương trường. Nếu có thể một lần đặt chân vào Đỗ Thị cho dù là nhân viên nghèo nàn cũng được. Thấy Huỳnh Khán vẫn còn phân vân lo sợ, cô lại nói tiếp. Anh biết đó, chị Nguyệt Quân là cháu gái duy nhất của Nguyệt gia. Nếu anh có thể giúp đỡ chị ấy và anh Trình Úy, thì cho dù Đỗ Thị không nhận cậu vẫn còn Nguyệt gia chống lưng. Minh Thành nói riêng, thành phố S nói chung thì Nguyệt gia cũng được xem là gia tộc lâu đời. Không chỉ vậy mà mối quan hệ giữa Nguyệt gia và Mộ gia ở Quan Thành cũng rất tốt. Nếu như không phải Nguyệt Vương Khang nhắm trúng Trình Úy, thì Nguyệt Quân đã được hứa gả cho Mộ Cẩn Nghiêm con trai của Đại tướng Mộ Thiên rồi. Nhưng đáng tiếc một chút, Mộ Cẩn Nghiêm lại thích bạn học của mình. Là một cô bác sĩ tên Lục Ly. Huỳnh Khán, anh nghĩ thế nào? Tiểu thư à, cô làm như vậy liệu tổng giám đốc có? Tôi đảm bảo an toàn tính mạng cho anh. Anh hai sẽ không làm gì anh cả. Cuối cùng, dưới sự thuyết phục của Trình Mộc Cát và một chút, lợi lộc từ việc này. Huỳnh Khán cũng đã gật đầu đồng ý, cô cũng cảm thấy vui vẻ. Gương mặt không nhịn được sự phấn khích. Đợi cô hoàn thành xong buổi đấu thầu thì chuyện đầu tiên cô làm chính là chọc tức ông anh trai. Cô nhất định phải khiến Trình Úy mở miệng thừa nhận tình cảm của mình dành cho chị Nguyệt Quân. Anh hai, anh đợi đó. Cách chương.